Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, triệu hoán Sa Tăng. Lưu Dân dùng một tuần lễ thời gian, mới tìm được tập đoàn tại sâu trong núi lớn một cái tiếp tế cứ điểm. Tại cái này cứ điểm, hơn 20 cái trốn qua pháp võng chó nhà có tăng tạm thời dừng lại. Có giống hắn dạng này, công nhân quét đường. Có phụ trách mậu dịch mạng lưới, sư gia. Có phụ trách ở ngoài sáng vì tập đoàn cung cấp hợp pháp áo ngoài cùng yểm hộ, minh tử. Còn có 4-5 cái bị lôi xuống nước tham quan cùng bọn hắn tình phụ cùng gia quyến. Vừa mới bắt đầu, những người này hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Một cái cường đại, thật sâu đâm căn tại quốc cảnh online phạm tội tổ chức. Một buổi hủy diệt, luôn có một cái kíp nổ, luôn có một cái kẻ cầm đầu. Từ trong bóng tối tin tức đến xem, Lưu Dân cùng Nguyễn Xuân Đường liền là. Cho nên Lưu Dân vừa hiện thân, lúc ấy liền là một vị địa vị tương đối cao, sư gia chuẩn bị thanh lý môn hộ. Đương nhiên, kết quả tự nhiên là bị Lưu Dân hút trở thành khô lâu. Nhớ lại tình cảnh lúc đó, Lưu Dân liền không nhịn được muốn cười. Tiếng súng tại trong nháy mắt liền im bặt mà dừng. Cuồng loạn tiếng thét chói tai thay thế. Một cái thiên kiều bá mị tham quan tình phụ lúc ấy liền dọa cơn sốc. Những người khác phản ứng cũng là cơ bản giống nhau. Còn có một cái tai to mặt lớn ra hòa. Tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Này, các tiên sinh, hoan nghênh cáo biệt hiện thực. Đi vào, Harry Potter, ma pháp thời gian. Lưu Dân lúc ấy dạng này trêu chọc. Hắn rất dễ dàng liền áp đảo tất cả mọi người. Như thế liền có tiến hành bước kế tiếp cơ sở. Chỗ này cứ điểm là cái tự nhiên hình thành động đá. Cửa vào chật hẹp ẩn nấp. Một mực là tập đoàn tập hợp và phân tán cơ cùng quay vòng trung tâm. Dạng này triệu hoán nơi trốn không có gì thích hợp bằng. Rất hoàn mỹ phù hợp chúa tể yêu cầu. Chắc hẳn có thể ngăn cách đại bộ phận điểm đến từ hoàn cảnh quấy nhiễu. Còn lại 22 người. Nhân thủ đầy đủ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phù hợp tổ chức cùng huấn luyện. Cái này chút làm việc. Lưu Dân dùng 3 ngày. Ngày thứ 4. Tại động đá chỗ sâu nhất cũng là rộng rãi nhất không gian dưới đất. Tất cả hàng hóa đều bị thanh đi. Mặt đất làm đơn giản vuông vức xử lý. Tạo dựng triệu hoán trận liệt vật liệu vậy chuẩn bị thỏa đáng. Vì thế, Lưu Dân mang theo mấy cái công nhân quét đường tại trong núi lớn đi vòng vo một ngày. Bắt đầu làm việc đi. Các nữ sĩ, các tiên sinh, Lưu Dân trước trên mặt đất vẽ ra triệu hoán trận liệt rườm ra cấu hình. Lại chỉ huy những người này, dùng đơn sơ công cụ, tại mặt đất nham thạch bên trên điêu khắc đi ra, thần bí đường cong, quỷ dị văn tự, to lớn rườm ra chiếm không gian, hết thảy đều biểu hiện. Lần này triệu hoán chuẩn bị rất long trọng, Lưu Dân hiển nhiên là chuẩn bị chơi một thanh đại, mà cái này 22 người thì là thấp thỏm lo âu. Tình thế tiến triển đã vượt ra khỏi thường thức phạm vi. Mà Lưu Dân từ không giải thích cái gì. Mỗi người chỉ cần thấy được hắn há miệng. Liền dọa hồn phi phách tán. Đâu còn có dũng khí phản kháng. Trung ương nhất là triệu hoán trận liệt hạch tâm. Một cái đường kính đạt 5 m. Tròn. Tại cái này tròn bên trong. Cần khắc họa đại biểu chúa tể minh văn. Loại này minh văn không chỉ một loại. Cũng không phải chỉ có một cái cấp bậc. Quyết định chúa tể giáng lâm trình độ. Vậy quyết định lần này, giao dịch quy mô, nhất định phải lượng sức mà đi. Bằng không, chúa tể hứng thú bừng bừng đem đại lượng lực lượng cùng bản chất ném bắn tới. Đạt được còn chưa đủ, đường xa mà tới tổn thất. Tất nhiên hội cực lớn chọc giận hắn. Tin tưởng ta, dạng này hậu quả hội rất nghiêm trọng. Hạ tràng hội rất thê thảm. Trọng yếu như vậy làm việc Lưu Dân lúc ấy là tự thân lên trận. Đại nhân. Đều chuẩn bị xong, Lưu Dân run một cái, đem tinh hoa giống đạn pháo như thế phát xạ tiến nữ trong thân thể. Nữ nhân này hơn 20 tuổi, toàn thân đỏ trần, tướng mạo, dáng người cùng đường cong đều có thể xưng cực phẩm. Lúc này đã hôn mê, toàn thân cao thấp đẫm mồ hôi, tựa như là trong nước mới vớt ra như thế. Bóng loáng trơn nhẵn, trắng nõn trướng mắt, Lưu Dân đưa nàng ném. Thu hồi đập vào mắt kinh người hung khí. kéo lên trên quần khóa kéo. Ưu Nhã đối tấm gương sửa sang tóc mình. Thay ta chiếu cố tốt vị nữ sĩ này. Nàng quá mệt mỏi. Một vị có hắc nhân huyết thống công nhân quét đường sợ run cả người. Chất lên mị cười. Liên tục gật đầu. Trận liệt hạch tâm bộ điểm tạo hình lại dùng một ngày. Lưu Dân cơ hồ một tấc một tấc. Đầy cõi lòng chờ mong. Sợ hãi. Căm hận đem gõ đi ra. Thứ năm thiên là cái thời tiết tốt. Ánh nắng tươi sáng. Hơi phong hòa húc. Đến lúc này. Đám người đối Lưu Dân sợ hãi đã yếu đi rất nhiều. Bị siêu sức mạnh tự nhiên chỗ trùng kích tâm cảnh đã không sai biệt lắm bình phục. Vụng trộm tâm tư nhao nhao xuất hiện. Có nhân chủ động rất nhiều. Ngay tại Lưu Dân trước người phá lệ su nịnh. Có người hoạt phiếm rất nhiều. Liền nghĩ thoát đi cái này không phải người quái vật bên người. Cho dù là đi tự thú. Cũng tốt hơn hiện tại nguy hiểm. Đáp án sắp mở ra. Các nữ sĩ, các tiên sinh, chúng ta muốn triệu hoán một vị vĩ đại chúa tể. Lưu Dân lời nói tạm thời đem tất cả tiểu tâm tư toàn bộ đánh lui. Sao động bầu không khí kéo dài một lát. Vị này chúa tể đến từ một cái thế giới khác. Các ngươi có thể đem hắn lý giải thành sa tăng. Một cái tiếng kinh hô vang lên. Tên kia vừa mới bị chinh phục tham quan tình phụ. Che mê người miệng nhỏ. Một đôi xuân thủy mềm mại đáng yêu mắt to nhìn chằm chằm Lưu Dân. Triệu hoán vị này chúa tể. Cần muốn tất cả chúng ta đều đồng tâm hiệp lực. Lưu Dân mỉm cười. Nhìn hoàn toàn vô hại. Nho nhã lễ độ. Nhìn đều không giống như là một cái ra tay ác độc công nhân quét đường. Mà giống như là một tên thân sĩ. Chú ngữ ta đã giáo cho các ngươi. Ta muốn cường điệu là. Đang triệu hoán quá trình bên trong. Chúng ta mỗi người đều phải toàn lực ứng phó. Không thể phân tâm. Bằng không liền là khinh nhờn. Liền là mạo phạm. Tin tưởng ta. Một khi xuất hiện loại ý này bên ngoài. Hạ chàng tuyệt đối phải so với hắn còn thê thảm. Lưu Dân chỉ một mực đứng ở nơi hẻo lánh bộ xương khô. Hài lòng nhìn thấy trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra dè chừng sợ hãi cùng cẩn thận. Trên thực tế. Nếu như không phải có cái này bộ xương khô một mực nhắc nhở. Những người này có lẽ liền quên chính tao ngộ cái gì. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Triệu hoán trận liệt chỉnh thể cấu hình tựa như là có 23 sừng đối xứng ngôi sao. Mỗi người đều đứng tại một góc vị trí. Mỗi người trong tay đều bưng lấy một bản da đen sách nhỏ. Sách nhỏ bên trên có dùng động vật máu tươi tràn ngập văn tự. Còn muốn đối ứng văn tự từ nghĩa phiên dịch, Lưu Dân ngẩng đầu lên, khó đọc điệu vịnh than chú ngữ cơ hồ không có dừng lại. Mấy ngày liên hệ khiến cái này người đi theo, cũng không có ra cái gì sai lầm. Nhưng mà, đang chủ yểu ngữ vang lên một sát cái kia, không hiểu lại không khí quỷ quái xuất hiện. Đầu tiên là bên tai yên tĩnh, tất cả tạp âm đều hoàn toàn biến mất. Chỉ có chú ngữ hợp minh mang theo một cỗ để cho người ta không rét mà run cảm giác. Chú ngữ đã không phải là chú ngữ, mà giống như là một loại nào đó gào thét, lại như là một loại nào đó xì xào bàn tán nỉ non. Loại mâu thuẫn này cơ hồ khiến người phát điên. Sau đó, tại trong nháy mắt, tất cả đồng loạt cảm thấy da đầu siết chặt, tiếp lấy liền cảm giác mình tinh thần cùng những người khác tinh thần bị dưới thân trận liệt đều. Liên tiếp, lúc này bọn hắn mới phát hiện, khắc họa trên mặt đất đường cong đã có chút lóe ánh sáng. Chảy xuôi tại trong rãnh ngưng kết huyết dịch một lần nữa hòa tan. Tựa như từng đầu dòng suối nhỏ, mang theo mịt mờ thần bí vầng sáng. Hướng trận liệt ở giữa cái kia cái cự đại tròn tụ tập đi qua. Dùng mình cảm giác nguy cơ xuất hiện. Có người vẫn tưởng đoạn cái này chú ngữ. Lại phát hiện chính mình thân thể đã không bị khống chế. Sau đó, tàn khốc hiện thực giáng lâm. Mỗi người đều cảm giác được. Theo mình cái kia không tách ra hợp miệng. Theo mình cái kia phát ra ngoài thanh âm. Một loại đồ vật chính đang tiêu hao. Đang mất đi. Rất nhanh, mỗi người khuôn mặt đều tại cực độ sợ hãi cùng vặn vẹo bên trong. Khô cạn, tiêu tụy xuống dưới. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.